Yani na bodha ni jamaganda ni bhumma ni vaya ni vanda le ge sa be ma bodha sumana vavando ato pe sa kanta sunando pasi tanta sma ni bodha ni sabe na sabe me tanga rota manusia vaya yani vaya rato jarandi ye valenta sma ine rakata pamata yang jivita inama orang wansange suvanyam pratanam panitang nano samangati tatagate nairam vivode ratanam panitang vena sanche nasuvati odukayam viragang amatang panitang yadai jagasaya muni sama ito natena rambena samadhi kinjinam vidhambe ratanam panitang etena sanche nasuvati odukayam vodase to parivanna yesu jim sama imanantare kanyama usamadhi natena samona vichati dhambidham veratanam panitam edena sanjena suvati oduye pongala dasatam vasatam chatari etani yugani oditena inaya sugata sasavaka ete sudinnani mahafalani dhambisange panitang etena sanchena suvanti oduye sombayota manasarangena hikamino gotama sasanam hite pati pata amatang vikai alanta munani buddhi puncha mana irampi sangke ratanam panitang etena sanchena suvanti Dio tuya tinda kilo pada vinsi tosi ya jatum hivade Pia sampa kambi yota tupa mansa puri sangva dami yo Karya saja niya veja pasa tidam pisangke ratanam panitang etena sanje nasuvande Tuye arya saja Viva vayam dikam vira panyena sudesitani kinja vide onti musapamata nate vavangatama mariyante dhampi sanghe ratanam vanitang etena sanchena suvati odu sahava sarasana sambana yata nyanchu dhamma jaita vava Sakaya dinti vichy kinji tanja silam batang vabhiya dhanti kinji jatu apanye Kija vipamu to chaja vithana niya vambo kato Hiram pisangke ratanam panitang etena sanche Nasuvanti otu kinja visokam pangkaro dipava Kanga yena va Jauda jeta sava Vambo sota savati Jadaya vambata Dinta pada savota Idam pisanghe Ratanam panita Etena sanche Nasuva Diyotu vanapagumhe Yata pusita Gimana masi Patamasmi Kim meta tupa mangkama vara Kade sayi nipana kami paramang Ita jai nambi buande ratanam panitang Etena sanjena suvati otu varo varanyo vararo varaharo Arutaro amma varang Ade sayi nambi buande ratanam panitang mi tang e te na san che na so va te o tu khi nam pu ra nam na vang na ti sang pha vang vi ra ta chi ta ya ti ke pha vas mi de khi na bi cha vi ro ni nhan da ni ban ti thi ra ya ta yam va di po i dam vi sang ge ra ta nam va ni tang te na san che na so va te o tu ya ni ra vo ta ni sa ma ga ta ni vong ma ni va ya ni va an ta ni ke ta ta ga ta de va ma no sa po chi tang po tang na ma na ma so va te o tu ya ni ra vo ta ni sa ma ga ta ni vong ma ni va ya ni va an ta ni ke ta ta ga ta de va ma no sa po chi tang ta ma na ma sa ma so va te o tu ya ni ra vo ta ni sa ma ga ta ni vong ma ni va ya ni va an ta ni ke ta ta ga ta de va ma no sa po chi tang sang khang na ma sa ma so va te o phạm chúng tiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hóa hư không trụ sở đã vâng tâm về đây xin mở lòng hoan hỷ lắng nghe lời dạy này tất cả chúng tiên nhân hãy đồng tâm hoan hỷ mở rộng tấm lòng từ luôn chiên tầng gia hộ những người nam nữ nào ngày đêm thường bố thí vàng như tài sản gì đời này hay đời sau hoàng châu bao thù thắng hiện hữu trên cõi trời không gì sánh bằng được với thiện thế Như Lai như vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với sự thân này được sống chớ hạnh phúc lý dụng diệu phiền não và mơ tự thù diệu và tình ca mâu ni đã chứng đáng tình tình chẳng pháp nào sánh bằng như vậy chính pha màu là châu bao thù diệu mong với sự thân này được sống chờ hạnh phúc bằng vô thượng chân giang hàng ca người pháp thiền trong sanh không gian đoạn chẳng thiền nào sánh bằng như vậy chân pha bảo là châu bao thù diệu mong với sự thân này đưa sống cho hạnh phúc thân ta vì bốn đời được mượn thiện tam tăng đệ tử đấng thiện tệ xứng đáng được cúng dường bồ tí các vị ấy được kết quả vô thượng như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc thiện hạnh tâm kiên cố lý dụng trong chánh đạo của Phật Bồ Tát Ma chứng nhập vị bằng tự tịnh tịnh dễ dàng như vậy chính tâm bảo là châu báu thù liệu ngộ tứ tánh đế cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự tấn này được sống chân thành phong bậc tâu địa tánh đế đã được kéo thiết dạng bởi trí tuệ uyên thâm. Mà dù cho có phong vận cũng không thể tái sanh, nhiều hơn trong bảy kiếp. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được những bậc kiếp cổ tôn đoạn được ba kiếp sự là thân kiếp hoài nghi, luôn cả giới cấm thù thoát khỏi buồn đó sư, không làm sao trong tôi. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Dầu có làm tôi gì bằng thân khẩu an ý, các ngài chẳng bao giờ che giấu điều đã phạm. Bởi vì đức tánh này được gọi là thấy pháp, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống cho hạnh phúc. Vì như cây trong rừng đắm trôi đầu mùa, cũng vậy Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp ưu việt dẫn đến ngộ niết bàn là lợi ích tối thượng. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liệu thông pháp vô thượng, bằng vô pháp vô thượng chuyển đạo pháp vô thượng. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp mới còn phá khởi, nhàm chán kiếp tái sanh, chúng tự dục đoạn tận, bằng đi chứng niết bàn. Ví như ngọn đèn tăng, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc. Vạn chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu, hóa ngư con trú sơ đã vâng tâm đi đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ Phật. Đã như thở xuân yên mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong được sống an lành. Phàm chốn thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu, hóa hư không trụ sơ đã vâng tâm về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ pháp đã như thở xuân hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong được sống an lành và chốn thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hóa không trụ sơ đã vương tâm về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ tăng đã như thở xuân hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong được sống an lành. Karaniya manda kusale na yantam santam vada abhisame jasa ko jo jaso jo jaso ajo jasa mudu anati mani santo sango jaso varo jo bhagi jo jasa lauka vodhi santin riyo jani vako jaha vaga vongo le su anadu gino na jago dang sama kinje ye na vinyo vare upavare yon su vino vage vino hondo sambe santa bhavanto su vidanta yege jivana bhuta tita savata varava navasesa dekha vaye mahanta vamai chima rasaka anupadola dekha vaye mahanta ye jaro re vasante avido re bhuta vasambhave siva sambe santa bhavanto suvitanta na paro parani kombe dana di manje takata jinang kinji jaro sana patika sanya nanya manya sadu kamin jay yamata yata niyang buatan ayusahe kabuta manurake evam bisava bhute sumana sambhavaye aparimana metanja sambhalokasmin mana sambhavaye aparimana ngodang adon jatiriyanja sambhalang averang asapadang ditanja rang nisindo vasayano vaya vata savigata mindo etang satinna dhithaya brahma metang viharang idama udinde janupagam silava dasanena sambhano kame suvinaya gedang nai chaduga vasayang gunare người mong an tình nên để pháp lành có khả năng chân phán ngay thăng và vô thường yên hòa không kêu mang sống dễ dàng trí tôn thánh đảm không rộn ràng luôn căng luôn trong sáng đi về càng hiến minh chuyên cần không quyên điểm không làm việc pháp nhỏ mà bằng trí hiện chuyên nguyện tái bình an lạc nguyện tất cả sinh linh tròn đầy mùa vô mạnh chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thâm cao không đồng đẳng thế tại chúng hữu tình lòng từ không phân biệt hữu hình hóa vô hình đã sinh linh trọn đầy muôn vô hạn, đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ mơ màng điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si, hoàng vì nuôi oan thương như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hỏi vang tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi giao cùng khám cả thế gian khổ ai trên giới và quanh mình, không hề bồi oan trái, không ở dân oán thù, khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thương tình, giữ niệm từ bi này tớ tâm thường thân tình, và mạng chính là đây ai xa ly kiến thù, có giới hạn nghiêm trì đang chánh trì miên mạng, không ai nhiễm dung trần thoát ly được sanh tử.